ta không hy vọng còn không chờ chúng ta đến. Vân Thành liền xong đời. Còn nữa, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vân Thành cũng nhập Nam Lý. Chỉ có thể phục tòng ta Trương Dịch Phong ra lệnh. Trương Dịch Phong kiên quyết nói. Không thể trách Trương Dịch Phong thừa dịp cháy nhà hôi của. Loại chuyện này, phải nói rõ ràng. Vân Thành gương xe trước. Hắn không muốn Nam Lý tới dẫm lên vết xe đổ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-nối-ton-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-y-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.